Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính là một trong những mảnh đất mà tập đoàn Lương Bách Tư muốn thu mua. Còn nữa, ngày hôm trước cô ấy đụng vào xe cậu chủ. Cậu chủ vẫn tiếp tục đọc sao? Im lặng, Thủ Lăng Vân cầm tập tài liệu trong tay của bác Mạnh, đôi lông mày rậm và đen, khẽ nhíu lại. Cậu chủ, cô Quách Khả Du này dáng vẻ xinh đẹp, lại là một cô gái hết sức đáng yêu. Tôi nghĩ lão gia cùng phu nhân nhất định sẽ rất yêu quý cô ấy. Bác Mạnh cố tình đem hình ảnh của Quách Khả Du đang cầm ở tay quạt tới quạt lui. Thủ Lăng Vân bĩu môi cầm lấy tấm hình. Cha mẹ tôi yêu thích, cũng là một trong những hạng mục tôi muốn bác điều tra sao? Cậu chủ, tôi nói nghiêm chỉnh, rốt cuộc cậu có thích hay không? Thủ Lăng Vân giơ tay lên, tỏ rõ ý không muốn nghe ông nói nữa. Bác Mạnh không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn thối lui ra khỏi cửa. Sau khi bác Mạnh đi, Thủ Lăng Vân quay đầu nhìn tập tài liệu đang lưu lại này. Nghĩ đến Quách Khả Du, khóe miệng của hắn vô thức hiện lên một nụ cười bí ẩn. Sau khi Tiêu Tiểu nhận được điện thoại của Quách Khả Du, liền vội vàng chạy tới quán cà phê đã hẹn để gặp mặt. Cậu nói, cậu xông nhầm vào khu nhà cao cấp của Thủ Lăng Vân. Tiêu Tiểu hứng chí bừng bừng truy hỏi tới cùng. Đúng vậy, căn bản tớ không biết tòa nhà này chính là của Thủ Lăng Vân. Quách Khả Du nói. Kể từ khi biết hắn muốn đến Đài Loan, vì muốn phỏng vấn, chúng tôi đã từng đi tìm hết các nhà cửa cùng lân cận. Đáng tiếc là không có tìm thấy, không ngờ lại bị cậu trong lúc vô tình phát hiện ra. Trùng hợp không chỉ có như vậy, cậu biết không? Cái xe lần trước bị xe gắn máy của tớ đụng vải ý, đúng là xe của Thủ Lăng Vân. Cái gì? Tiêu Tiểu thiếu chút nữa đem cà phê trong miệng phun hết ra ngoài. Cậu cho rằng mình đang đóng phim sao? Trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tớ nói thật mà, hơn nữa... Cô cố tình thừa nước đục thả câu. Hơn nữa như thế nào? Nói mau cho tớ biết đi. Thổ Lăng Vân muốn tớ đảm nhiệm chức vụ trợ lý đặc biệt của hắn. 24 trên 24 giờ, cả năm không ngừng đợi lệnh. Không thể từ chức, không thể nghỉ việc, thậm chí phải ký hợp đồng. Phải không? Nhưng theo tớ được biết, Thổ Lăng Vân là một người cuồng công việc. Nghe nói hắn từ trong một tuần ngắn ngủi thay đổi 7 trợ lý đặc biệt. Hơn nữa, mỗi trợ lý đặc biệt đều khóc lóc khi rời đi. Hả, tại sao? Mới vừa rồi, cậu không cẩn thận nghe tớ nói sao? Hắn là người cuồng công việc, không hơn không kém nha. Hắn có thể 24 giờ không ngừng công việc, cho nên mới nói, cậu phải thực chăm sóc chính mình. Đụng phải loại tổng tài cuồng công việc như thế này. Hả, mình phải bảo trọng nha. Quách Khả Du không thể làm gì khác hơn là nhún vai, vì thể diện cô vẫn muốn thử công việc này. Còn nữa, nghe nói Thủ Lăng Vân là loại hoa hoa công tử. Thời gian trước khi Tuần San bắt quái xuất hiện, hắn cùng một nữ minh tinh Đài Loan du hí ở nước Pháp. Không chỉ như vậy, còn thường thường có những con mèo lông vàng có chút dung mạo xinh đẹp tự động để hắn ôm ấp yêu thương. Cậu ở bên cạnh hắn nha, nhớ phải cẩn thận. Lời của Tiêu Tiểu nói khiến cho Quách Khả Du không thể không nhớ tới dáng vẻ ngày đó của hắn rất cẩn thận giúp cô băng bó vết thương. Trái tim của Quách Khả Du nhảy bùm bùm trong ngực. Cậu đang nghĩ cái gì? Tiêu Tiểu đẩy tay của Quách Khả Du một cái, mới đưa ý nghĩ đang bay xa của cô kéo trở lại. Không, không có. Quách Khả Du lúng túng che giấu tâm trạng có vẻ hoảng hốt của mình. Tớ chỉ có thể nói, cậu tốt nhất nên tự bảo trọng, đến lúc đó cũng đừng có tìm tới mà khóc lóc. Tớ tuyệt đối sẽ làm tốt mà. Quách Khả Du quả quyết trả lời Tiêu Tiểu. Hy vọng là như vậy. Quách Khả Du lái chiếc xe gắn máy đã muốn tàn giã về nhà, còn chưa về đến cửa nhà, cô đã nghe truyền đến tiếng ầm ĩ. Van cầu các người, đừng phá hủy nhà tôi, van cầu các người. Mẹ Quách Khả Du đang quỳ trên mặt đất, dùng thân thể ngăn trở nhân viên muốn xông vào dỡ bỏ nhà cô. Bà Quách, bà đừng gây khó khăn cho chúng tôi, chúng ta cũng chỉ là thừa mệnh lệnh mà làm thôi. Quách Khả Du vội vàng đi tới hỏi thăm tình hình. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Khả Du, bọn họ lại muốn tới để dỡ bỏ nhà của chúng ta. Cô Quách, tôi tuân theo lệnh của tổng tài thi hành nhiệm vụ. Người phụ trách cầm một tờ văn kiện đưa cho cô nhìn. Quách Khả Du nhận văn kiện, hốt hoảng, nhanh chóng xem nội dung một lần. Sau đó, đôi mắt quà hạnh của cô mở to, miệng la lớn. Thì ra tất cả, mọi chuyện đều là mưu kế của Thủ Lăng Vân. Quách Khả Du đi tới cao ốc văn phòng lần trước cô đã tới, lưỡng lự đứng ở dưới lầu ngẩn ngơ. Thật lâu sau, cô mới lấy hết can đảm bước vào bên trong cao ốc.